Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, 1000 năm. Long Đế không quan trọng cười cười, nói, nhiệm vụ của ta chính là cam đoan nàng có thể thuận lợi đột phá không gian hàng rào. Cổ Lâm nghe vậy, sắc mặt đột biến, tiểu tử, không cần lo lắng. Đây hết thảy đều là nhân quả. Bản đế sống nhiều năm như vậy sớm đã nghĩ thoáng. Long đế không phải người ngu. Nếu không phải sớm bị hủy diệt, nhục thân, rất có thể trưởng thành là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Cho nên hắn giờ phút này rõ ràng chính mình một khi xuyên qua, kết quả chỉ có một đường chết, mà có thể là chính là cùng cổ mộc chỗ tồn tại nhân quả chi lực đến vì Long Linh hộ giá hộ tống. Nếu như đổi lại người khác, Long Đế là sẽ không như thế làm. Có thể hết lần này tới lần khác nam nhân kia là Cổ Lâm lão cha. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bản đế cả đời này làm rất nhiều chuyện sai, cũng chưa từng đi cân nhắc qua người khác. Hôm nay là một kiện điều thiện, cũng coi là đại lục đã từng chết đi vong linh chuộc tội. Long đế phóng khoáng cười nói, từ khi dung nhập Cổ Lâm cơ thể bên trong, theo hắn, lại trở lại Thái Vũ đại lục, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, chính là bởi vì năm đó cuồng vọng mà triệu hoán tối cường sinh linh. Kết quả dẫn đến thanh giới phong ấn vỡ tan, chín đại võ thần, người chấp pháp bọn người bởi vậy nhau nhau vẫn lạc. Toàn bộ đại lục lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Về sau bởi vì cổ mộc nghịch chuyển cục diện, cái này khiến hắn tự trách đồng thời cũng đối cổ mộc sinh ra cảm giác kích. Đúng là như thế, Long Đế mới có thể nghĩa vô phản cố đứng tại đại trận bên trong. Tiên tổ, Cổ Lâm hốc mắt ẩm ướt, khó mà tự kiềm chế. Hai người là cộng tác, cũng là bạn xấu. Cùng nhau đi tới mấy chục năm, tình cảm thâm hậu, bây giờ lại phải đối mặt vĩnh biệt, tự nhiên không cách nào thích ứng. Nam nhi không dễ rơi lệ, cha người không phải thường nói với ngươi à? Long đế khẽ nhíu mày, chợt hướng về phía Long Thiên Quân cùng Nhân Quả Thiên Quân quát. Móa nó, còn chờ cái rắm a, nhanh bắt đầu. Long Thiên Quân cùng Nhân Quả Thiên Quân khóe miệng một rút, chợt không do dự, nhào nhào thi triển bí pháp gia trì tại đại trận bên trong. Ông ông đi qua hai người gia trì, truyền tống đại trận đột nhiên run lẩy bẩy. Long Thiên Quân hai tay càng không ngừng đánh ra phức tạp thủ ấn. Cùng lúc đó, đại trận phảng phất nhận dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn hạ, Long Linh cùng Long Đế hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về thôn thiên vực Thương Khung tiến lên. Sơ qua, lưu quang đánh vào thôn thiên vực cuối bình chướng bên trên, không gian nháy mắt vỡ tan, hiển lộ ra một đầu nhỏ bé khe hở. Bất quá, ngay tại không gian bị đánh vỡ về sau, đại biểu Long Đế kia xóa lưu quang chóc ra, mẫn diệt giữa thiên địa. Long Linh hóa thành lưu quang thì thuận lợi tiến vào trong khe hở. Thành công, Long Thiên Quân cùng Nhân Quả Thiên Quân thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi, nhưng trong con ngươi nhưng lại có một tia bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn biết, Long Linh có thể thành công đột phá không gian hàng rào, hay là bởi vì Long Đế cùng Cổ Mộc có được cực mạnh nhân quả quan hệ. Cũng chính là bằng đây mới có thể dung chuyển không gian kia hàng rào. Chỉ là đại giới Long Đế vẫn lạc. Cổ Lâm sững sờ nhìn xem kia sớm đã khôi phục như lúc ban đầu thiên khung, nước mắt không cầm được ào ào rơi xuống. Hài tử, không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Tạo Hóa Thiên Quân đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói, Long Đế vẫn lạc tại thôn thiên vực chung, chờ người phụ thân trở về, có thể để hắn phục sinh. Thật sao? Cổ Lâm nghe vậy, thương tâm khuôn mặt gạt ra một tia mừng rỡ. Đương nhiên, Tạo Hóa Thiên Quân nói, phụ thân ngươi là vị diện này chúa tể, toàn bộ sinh linh cùng vong hồn đều từ hắn chi phối. Tam cảnh, ma vực chiến trường địa tâm tầng, cực nóng dung nham càng không ngừng lăn lộn, một người ước chừng 20 người trẻ tuổi ngồi xếp bằng trong đó. Quanh thân bị dung nham bao phủ, hình thành một đoàn phòng ngự kết giới. Đây không phải người, là cổ mộc hỏa anh. Nói cho đúng, tại dung nham bên trong điên cuồng tu luyện, hỏa anh đã đến thành niên kỳ. Tướng mạo cùng cổ mộc cực kỳ tương tự. Chỗ khác biệt chính là sợi tóc của hắn chính là hỏa hồng sắc. Đột nhiên, hỏa anh mở ra hai mắt, trong con người phát ra một vòng hồng quang. Sau đó lẩm bẩm nói, chủ nhân gặp nạn, dứt lời, đứng lên, tại dung nham phun trào hạ phi thân mà ra, ma vực chiến trường bên ngoài, hỏa anh từ địa tâm tầng bay ra, sau đó rơi trên mặt đất, mà tại hai chân của hắn chỗ, càng là kéo lấy từng đoàn cực nóng hỏa diễm. Tu luyện thành hình hỏa anh đã có võ đạo thực lực, mà lại không kém chút nào thiên quân cấp bậc. Xuất hiện tại ngoại giới hỏa anh cũng không có chậm trễ thời gian, chợt hóa thành một vòng hỏa diễm xông ra ma vực chiến trường, sau đó hướng về vô tận hư không bay đi. Mau nhìn, vừa rồi bay ra ngoài là vật gì, vậy mà có thể đột phá không gian hàng rào, tu vi khẳng định đạt tới thiên quân. Chẳng lẽ còn có thiên quân không có tiến vào thần vực sao? Vô số đến đây chiến trường lịch luyện tam cảnh cấp thấp võ giả thấy kia xóa hỏa diễm bay ra, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn sở dĩ như thế rung động là bởi vì hơn 1000 năm trước, rất nhiều thiên quân cùng vực ngoại võ giả tiến vào thần vực. Từ nay về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua loại này cấp bậc cường giả. Hơn 1000 năm trước, không sai. Cổ mộc bọn người đặt mình vào thần vực hơn 100 năm. Tam cảnh cùng vị diện khác kỳ thật đã qua hơn 1000 năm. Đây là bởi vì hai cái vị diện khác biệt. Tốc độ thời gian trôi qua có to lớn khác biệt. 1000 năm, đây là dài đằng đẵng tuế nguyệt. Tam cảnh sớm đã cảnh còn người mất. Thiên quân cùng vực chủ đã biến mất. Chí tôn kỳ võ giả thì là tối cường giả. Bởi vì không có thiên quân cùng vực chủ chế ước, tam cảnh bên trong cũng là chiến hỏa liên thiên, trong đó hợp cảnh một chút thiên địa đại la thiên, ngưng tụ rất nhiều chí tôn, dùng gió thu quét lá vàng tốc độ ăn mòn cái khác thiên địa. Túc mệnh thiên, nhân quả thiên, luân hồi thiên nhóm cường giả càng là nhau nhau tề tụ nhau nhau cùng hắn chống lại. Mất đi tuyệt đối cường giả tọa trấn, tam cảnh đã triệt để mất đi ngày xưa cân bằng, khắp nơi đều là giết chóc, mà vị diện khác, như là chiến thiên vực cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Tam cảnh bên ngoài, trong không gian hư vô đứng vững vàng một tòa đại môn. Mà cái này phiến môn, chính là ngàn năm trước cổ mộc bọn người cùng nhau đi tới thần môn. Giờ này khắc này, thần môn bốn phía tụ tập vô số cường giả. Ở trong đó có tam cảnh cường giả, cũng có vị diện khác cường giả, mười mấy cái thế lực ngay tại kích mạnh giao chiến. Liền phát hiện kỳ thật hỗn chiến chung chia làm hai phái. Trong đó một phái đại biểu tam cảnh, một phái khác đại biểu vị diện khác thế lực. Đã nhiều năm như vậy, thần môn đã trở thành thần thánh nhất địa phương. Bởi vì từ cổ mộc bọn người dung nhập về sau, thần môn bắt đầu tản mát ra bàng bạc thiên địa thuộc tính. Đưa thân vào đây, có thể để võ giả thu hoạch không ít. Ai không muốn chiếm lĩnh nơi đây? Ai không muốn ở đây tu luyện? Cho nên dần già, vì tranh đoạt mảnh này tu luyện thánh địa, rất nhiều vị diện cường giả bắt đầu giao tay. Cái này đánh liền tiếp tục ngàn năm lâu, mới đầu chiếm cứ sân nhà chi ưu tam cảnh, dựa vào người đông thế mạnh, thời gian dài chiếm lĩnh thần môn, cũng liền tại gần nhất mấy chục năm, vực ngoại thế lực nhau nhau liên thủ, đi qua vô số lần tranh đoạt, đã để bọn hắn khó mà thở dốc, Cho đến ngày nay, tam cảnh võ giả tại vô số cường giả liên thủ ở vào tuyệt đối bị động. Tông chủ, như thế đánh xuống, sớm tối muốn thua trận. Hỗn chiến chung, một tam cảnh võ giả đem vực ngoại võ giả đánh lui. Quay người hướng về một cực kỳ anh tuấn trung niên nhân mở miệng nói ra. Đáng ghét, La Thiên, Hôn, viện quân làm sao chậm chạp không đến. Trung niên nhân đem một có thể so với hóa chân kỳ cường giả xóa bỏ. Trên mặt hiện ra một vòng giận dữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.